Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tiến nhập ma vực. Các người đều nghe kỹ cho ta đi, hồn dương thành đấu trường chàng chủ đã bị ta làm thịt. Đấu trường người cấp hắc hồn tổ chức báo cái tin, liền nói hoặc là sự kiện này coi như xong, hoặc là tiếp tục đấu. Ta Bạch Phong phụng bồi tới cùng. Bạch Phong lúc này hướng về đám người chung quanh, lớn tiếng hô, soạt, mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp vỡ tổ, tất cả mọi người không thể tin được Bạch Phong theo như lời nói là thật. Nhưng vừa vặn lớn như vậy thanh âm, nếu như đấu trường trang chủ còn sống, làm sao có thể cho phép người khác như thế khiêu khích đấu trường? Mà lại cái này nếu như là hoang ngôn, như thế nào lại tại đấu trường cửa nói? Cái kia cũng chỉ có một kết quả, đấu trường trang chủ thật bị Bạch Phong giết. Ký chủ, ta để ngươi điệu thấp hành sự. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này mười phần im lặng vang lên. Bạch Phong nghe xong, phá lên cười nói, điệu thấp cái rắm a, ta nói điệu thấp thì thật điệu thấp a. Ta chiến trường là ma vực, tại cái này nho nhỏ hồn thiên đại lục còn điệu thấp. Vậy ta còn lăn lộn không lăn lộn a? Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mười phần im lặng trầm mặc xuống. Nó sớm cái kia đoán được dạng này, Bạch Phong làm sao có thể sẽ điệu thấp. Nếu như nói không có hơn 10 triệu bạo điểm có thể sẽ. Nhưng bây giờ đã có. Càng là tìm được bạo lực nguyên thạch manh mối, một khi tìm tới một khối bạo lực nguyên thạch, lại là 100 triệu bạo điểm doanh thu, thật sự là cái gì đều không sợ. Sau cùng, Bạch Phong tại mọi người đông đảo thần sắc dưới con mắt, từng bước hướng về Hồn Dương Thành đi ra ngoài. Rời đi thành trấn về sau, Bạch Phong lúc này mới lên tiếng nói, xem xét thiên hành bia. Thiên hành bia, bia đá chạm trổ lấy huyền diệu thiên văn, có thể cung cấp chúng sinh lĩnh hội, đơn giản giới thiệu, nhưng lại để Bạch Phong cảm giác ra ngày này được bia tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì, cái này là có thể để chúng sinh tiến hành lĩnh hội đồ vật. Cái kia, chuyện gì xảy ra thứ đơn giản, trước giữ đi, các loại một tháng sau, một lần nữa trở lại Ô Đương Tông. Trước hết để cho ba cái tông chủ nhìn xem, sau đó lại nói, Bạch Phong nghĩ đến, cũng không có lập tức đem thiên hành bia lấy ra. Chủ nhân, người không chuẩn bị trực tiếp đi hắc hồn tổ chức xào huyệt à? Dù sao, cái kia bên trong khẳng định có bạo lực nguyên thạch. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong lắc đầu nói, không nóng nảy. Hiện tại ta chuẩn bị đi ma vực. Cái gì? Chủ nhân, người thực lực bây giờ quá yếu. Đi ma vực, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hệ thống tinh linh sau khi nghe được, vội vàng khuyên, Bạch Phong lắc đầu nói. Chỉ cần không lãng, thì không nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mà lại, ma vực là ta cuối cùng chinh chiến địa phương. Ta hiện tại không đi vừa đáp lời tìm hiểu một chút. Muốn tại cái này phía ngoài hồn thiên đại lục lăn lộn thời gian bao lâu? Chủ nhân, nếu như vậy, hy vọng ngươi có thể phí tổn 10 triệu bạo điểm, đổi lấy siêu cấp ẩn nặc châu. Dạng này, dù là ngươi tiến nhập ma vực, bằng vào siêu cấp ẩn nặc châu cũng có thể che đậy tự thân khí tức thời gian một tháng. Hệ thống, tinh linh cảm giác được Bạch Phong đã quyết định đi, không tại thuyết phục. Ngược lại mở miệng đề nghị đến, Bạch Phong nghe xong khẽ chau mày, dù sao đây chính là 10 triệu bạo điểm đồ vật, mà lại, vẻn vẹn có thể ẩn nặc hắn một tháng khí tức, nhưng nghĩ tới vạn nhất đi ma vực, trực tiếp bị ma vương Tư Khắc Lỗ bắt đến, vậy coi như thật chơi xong, cuối cùng muốn là cắn răng đổi, đinh, tiêu hao 100.000 bạo điểm, đổi lấy tiến về ma vực truyền tống phù. Đinh, tiêu hao 10 triệu bạo điểm, đổi lấy siêu cấp ẩn nặc châu. Theo Bạch Phong làm ra quyết định, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Sử dụng truyền tống phù. Bạch Phong lúc này lập tức sử dụng truyền tống phù. Bạch quang thoáng hiện, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Các loại Bạch Phong mở hai mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái cự đại màu đen không gian chi môn trước. Cái này không gian chi môn chừng rộng 10 mét, cao 20 mét, quả thực là không gian thật lớn chi môn. Cái này cũng là thông hướng ma vực chi môn sao? Bạch Phong lúc này kinh thán không thôi lẩm bẩm, sử dụng siêu cấp ẩn nặc châu. Bạch Phong lúc này lần nữa mặc niệm, một tia sáng trắng bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn hiện lên đi ra. Sau cùng bao trùm toàn thân của hắn, sau đó dần dần biến mất. Bạch Phong biết, lúc này khí tức của mình đã hoàn toàn bị ẩn nặc châu che giấu. Hít một hơi thật sâu, bay thẳng đến ma vực chi môn đi vào, thần thức trở nên hoảng hốt. Làm Bạch Phong lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa. Linh khí nồng nặc, quả thực so hồn thiên đại lục mạnh không biết bao nhiêu lần. Dù là hít một hơi, đều có thể hút vào không ít linh khí, mà cái này ma vực cũng không muốn Bạch Phong suy nghĩ trong lòng như vậy. Mặt đất màu đen, đen nhánh bầu trời, toàn bộ thế giới đều là đè nén tiết tấu. Bởi vì ở kiếp trước hắn chơi bạo thần cái này trang du thời điểm, ma vực cũng là loại tình huống này. Thế mà, cái này chân chính ma vực, không trung có chói mắt mặt trời, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng lấy cả vùng, hoa cỏ cây cối cũng đều tản ra nồng đậm sinh cơ. Tại tăng thêm nơi này linh khí nồng nặc, hoàn toàn cũng là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng tồn tại. Cái này ma vực, tuy nhiên có cường đại ma nhân, nhưng thật cần phải để hồn thiên đại lục người tiến đến a. Tu luyện một ngày tối thiểu tương đương với bên ngoài hơn 10 ngày. Bạch Phong trong lòng âm thầm, nghĩ tới, nhưng hắn biết, cái này ma vực đã sớm bị 8 đại đỉnh tiêm tông môn phong tỏa. Chính là sợ người tiến đến, tử tại ma người trong tay, thậm chí bị ma hóa. Sau khi rời khỏi đây sát hại đồng tộc, chủ nhân có muốn hay không phí tổn 1000 bạo điểm, biết một số người không biết đồ vật. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói, ngươi dùng loại này câu người ngữ khí nói, ta muốn không hoa cũng không được, phí tổn 1000 bạo điểm, đinh, tiêu hao 1000 bạo điểm. Theo hệ thống âm thanh vang lên, một cỗ xa lạ tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Sau 3 phút, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, thì ra là thế, nơi này ma nhân nếu như không ngưng tuyệt ma lân giáp, kỳ thật cùng hồn thiên đại lục người một dạng, cho nên, hồn thiên đại lục người tiến đến, chỉ cần không hiển lộ linh khí khí tức, liền sẽ không bị phát hiện thân phận, tìm một chỗ không người, liền có thể tu luyện. Dù sao nơi này hoàn toàn cũng là hồn thiên đại lục tu sĩ tu luyện phúc địa. Dù là biết rõ có ngũ thành tử vong tỷ lệ, nhưng vẫn có không ít người hội đi tới nơi này. Thế mà cái này ma vực chi môn đã bị 8 đại đỉnh tiêm tông môn trưởng khống. Vô số 8 đại đỉnh tiêm tông môn cường giả đều ở nơi này tu luyện. Lấy loại phương thức này để cho mình đỉnh phong tông chỗ cửa không bị dung chuyển. Mà nhất lưu, nhị lưu, tam lưu các loại tông môn, căn cứ tông môn thực lực khác biệt, mỗi tháng 8 đại đỉnh tiêm tông môn cũng sẽ dành cho các cái tông môn một số danh ngạch. Thật sự là có chút ý tứ, xem ra cái này ma vực cùng trong tương tượng của ta thật đúng là không giống nhau a. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, "Uy, ngươi là người ngoại lai sao?" Ngay tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên phía sau truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm. "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."